người hãy dùng thần thức đánh giá kỹ sẽ thấy sự dị thường trong cơ thể của chúng. Chí Dương Thượng Nhân thần sắc không đổi, bình thản nói: Thanh Dương Tâm. Vẻ mặt vị phụ nhân thay đổi, bán tính bán nghi, dùng thần thức kiểm tra băng tầm. Một hồi lâu sau đó, nét mặt mới giãn ra. Thế nào, đôi thanh dương tầm này tuy vẫn là nhộng, nhưng nếu nở ra thì chắc chắn sẽ là cực phẩm, chắc cũng đủ để cho đạo hữu mãn ý rồi chứ. Chí Dương Thượng Nhân nhìn chằm chằm phu nhân, dò hỏi: Vật này ta nhận, ta sẽ tham gia đổi chiến. Phu nhân sau khi do dự một chút, liền thu lấy hộp ngọc. Tốt, với thần thông dân tiết quyết của bạch đạo hữu thì đối phó với một tên pháp sĩ chắc chắn sẽ thắng mà. Chí Dương Thượng Nhân thở phào một hơi, tươi cười vui vẻ nói, còn phu nhân họ Bạch thần sắc bất động, lạnh nhạt buông ra hai chữ cáo từ rồi quay người đi ra khỏi đại điện. Chí Dương Thượng Nhân chỉ biết cười khổ lắc đầu. Ngụy Vô Nhai thấy vậy chỉ cười hắc hắc, nhưng vẫn không có nói gì cả. Hàng đạo hữu không biết đạo hữu cần nhiều hay ít canh tinh. Chờ phu nhân nọ đi ra khỏi cửa điện, Chí Dương Thượng Nhân quay lại hướng tới Hàng Lập tươi cười hỏi: Tại hạ cần rất nhiều, có thể nói là càng nhiều càng tốt đó. Tất nhiên giá trị canh tinh rất cao, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể xuất ra, Hàng mẫu nguyện ý dùng vật có giá trị tương đương trao đổi, cũng không khiến cho hai vị đạo hữu thiệt thòi đâu. Hàng Lập không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Nghe khẩu khí của Hàng đạo hữu thì dường như có không ít tài sản, nhưng đạo hữu cũng biết một khi đã đến được cảnh giới như chúng ta thì rất ít đồ vật làm cho bần đạo cùng Ngụy huynh động lòng được. Nếu không thì cuộc đại chiến lần này, ba người bọn ta sao lại bỏ ra nhiều đồ vật ngoài thân như vậy chứ? Chí Dương Thượng Nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó tươi cười nói. Hàng Lập chỉ cười cười, không nói gì thêm. Còn Ngụy Vô Nhai thì đứng im lặng ở một bên, đột nhiên than thở một câu. Chí Dương đạo hữu, ngươi sao lại nói như vậy chứ? Như Hàng đạo hữu đây chỉ lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ mà có thể bình yên thoát khỏi tay của Mộ Lan thần sư, há có thể so sánh với những tu sĩ bình thường khác hay sao chứ? Tại hạ thật là đường đột. Bất kể là Hàng đạo hữu định dùng vật gì để trao đổi, trước tiên ta sẽ để cho đạo hữu xem qua canh tinh một chút đã. Nếu đạo hữu có vật gì thật sự làm cho bọn ta động tâm thì sẽ đồng ý đổi tất cả canh tinh. Hai người bọn ta cũng không có ý kiến gì cả. Chí Dương Thượng Nhân hào sảng nói. Theo đó lão tháo túi rượu vật bên hông ra, hướng miệng túi xuống dưới dốc dốc. Một đạo hào quang màu trắng chợt xuất hiện. Trong đạo hào quang có ba khối đá màu vàng kim lớn nhỏ khác nhau, bị đạo sĩ vươn tay chụp lấy rồi đưa cho Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập liền giật mình, không chút khách khí tiếp nhận và đánh giá thứ mà mình cầu mong bấy lâu nay. Một lớn hai nhỏ, ba khối này đích xác chính là canh tinh. Thể tích của khối lớn gần bằng với khối canh tinh mà hắn thấy ở giao dịch hội ngày đó, cỡ khoảng hạt quả hành đào. Còn hai khối nhỏ chỉ bằng một nửa khối lớn, số lượng này chỉ đủ cho hắn dùng cho khoảng mười mấy thanh phi kiếm. Mặc dù ít hơn so với dự kiến, nhưng ngoài mặt Hàng Lập vẫn bình thường, ánh mắt xuất hiện một tia thất vọng. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hàng Lập, Chí Dương Thượng Nhân có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ canh tinh nhiều như vậy mà vẫn không đủ dùng sao? Việc này thật có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, lão liền hướng tới Ngụy Vô Nhai liếc mắt một cái. Rõ ràng Ngụy Vô Nhai cũng thấy được vẻ mặt của Hàng Lập, sau đó còn thấy cái liếc mắt của Chí Dương Thượng Nhân. Lúc này, thần sắc của lão không đổi, tay áo rung lên, một khối canh tinh lớn bằng nắm tay xuất hiện. Hàng Lập thấy khối canh tinh lớn nằm trong tay Ngụy Vô Nhai thì trong lòng vô cùng vui mừng. Tuy cộng thêm nó vẫn không đủ cho 72 thanh phi kiếm, nhưng nếu tiết kiệm cũng đủ dùng luyện chế cho 36 thanh phi kiếm. Mà 36 thanh phi kiếm phối hợp với thần thông kiếm ảnh phân quang thuật thì hắn miễn cưỡng có thể bày ra một cái đại canh kiếm trận loại nhỏ. Trong lòng có chút kích động, Hàng Lập tiếp nhận khối canh tinh mà Ngụy Vô Nhai vừa đưa cho. Sau khi hít sâu một hơi ổn định tinh thần, hắn mới mở miệng nói: Toàn bộ canh tinh đây tôi không đủ dùng, nhưng cũng đủ để tại hạ tham gia vào cái lần đổ chiến tới đây. Xin hai vị đạo hữu xem thử vật mà tại hạ muốn trao đổi có vừa ý hay không. Hàng Lập thu lấy canh tinh, rồi sau đó lấy từ túi trữ vật ra hai cái hộp ngọc màu sắc khác nhau, phân biệt đưa cho Ngụy Vô Nhai và Chí Dương Thượng Nhân. Chí Dương Thượng Nhân tiếp lấy hộp ngọc, thản nhiên mở nắp nhìn qua một cái, còn Ngụy Vô Nhai thì nhất nhất đánh giá rồi mới mở ra. Trong một cái hộp ngọc có rất nhiều vảy sừng màu đỏ tươi, còn trong cái hộp kia lại có một cái xác rùa màu đen. Đây là cái gì? Yêu thú tài liệu. Hai người có chút kinh ngạc, Hàng Lập thấy vậy liền giải thích. Không sai, trong tay của Ngụy đạo hữu là lân phiến của yêu thú độc giao, còn trong tay của Chí Dương đạo hữu là xác rùa, cả hai đều là của yêu thú cấp 8 đó.

Chẳng lẽ chính là cây huyền thiên tiên đằng mà cả chính ma lưỡng đạo đều muốn trộm thuần dịch để cứu sống hay sao? Hàng Lập nhìn vật ấy trong tay của đối phương, lộ ra vẻ cả kinh. Về phần Chí Dương thượng nhân thấy Ngụy Vô Nhai nhận ra nó thì không chút ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói tiếp. Với thân phận của Hàng đạo hữu đây, chắc cũng biết việc xuất thế không lâu trước đây của huyền thiên tiên đằng. Đáng tiếc, chúng ta vận dụng các loại phương pháp đều không có cách nào cứu sống được nó. Cuối cùng chỉ có thể phân chia ra để làm tài liệu luyện khí. Vật này chính là một phần tư của rễ cây tiên đằng đó. Do đó, công pháp mà ta tu luyện là hỏa thuộc tính, nên tuy nó rất là trân quý, nhưng lưu lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho đạo hữu vậy. Chí Dương thượng nhân nói xong, liền đưa nó cho Hàng Lập. Huyền thiên tiên đằng. Hàng Lập tiếp lấy đoạn rễ cây màu vàng nhạt, rồi nói lẩm bẩm một mình, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hàng Lập đã đọc qua rất nhiều điển tịch, nên tự nhiên biết huyền thiên tiên đằng là vật gì, và cũng minh bạch được việc vì sao tìm trăm phương ngàn kế để cứu sống nó. Cây gọi là tiên đằng thực chất chỉ là danh xưng mà thôi. Phàm là loại dây leo, linh căn dị chủng có rất nhiều chỗ tốt thì đều được gọi là tiên đằng cả. Thế nhưng huyền thiên tiên đằng lại không như vậy. Chỉ có một số ít ỏi loại đằng mạng rất xa xưa mới có tư cách thêm hai chữ huyền thiên ở phía trước. Loại tiên đằng này xuất hiện từ thời hỗn độn lúc trời đất khai sinh, vô luận là khai hoa kết quả đều có thần thông không thể tưởng tượng được. Đây chính là loại tồn tại nghịch thiên. Thế nhưng huyền thiên tiên đằng có bao nhiêu loại và thần thông gì thì theo năm tháng trôi qua đã thất truyền từ lâu, hiện nay không ai có thể nhận ra được. Về phần tu sĩ chính ma lưỡng đạo có thể biết được cái dây leo chết héo ở trong động quật kia chính là huyền thiên tiên đằng, tất cả đều là do phán đoán từ những lời lưu lại của cổ tu sĩ đã chết kia mà thôi. Ngay từ đầu cả hai bên đều xem nó như chí bảo, thậm chí còn vì tranh đoạt mà đánh nhau mấy trận long trời lở đất nữa. Sau đó cao tầng của hai phe xuất hiện, đưa ra quyết định trước tiên xem thử có thể cứu sống được tiên đằng hay không rồi mới nói tiếp. Dù sao nếu có thể thành công thì việc khai hoa kết trái không biết là sự tình bao lâu, mất vài chục năm cũng không phải là điều kỳ quái. Vì thế hai bên đều tìm đủ mọi cách, trước tiên là dùng kỳ công bí thuật, sau đó dùng linh thủy linh dịch, thậm chí còn chú ý đến thuần dịch của thánh thụ ba phái Lạc Vân Tông. Nhưng tất cả công sức đều đổ sông đổ bể, tiên đằng thủy chung vẫn không có dấu hiệu sống lại. Đến lúc đó cả hai bên đều mất hết hy vọng. Sau khi thương lượng, liền chia nó thành mấy chục đoạn rồi phân chia đồng đều với nhau, như thế cũng không tính là vô ích một phen. Mà Chí Dương thượng nhân thân là đại trưởng lão của chính đạo minh, nên có tu sĩ muốn định bợ, lấy lòng để hiến dâng cho lão một đoạn. Về phần Ngụy Vô Nhai có thể nhận ra là vì lão cũng có một bộ phận của tiên đằng, nhưng chỉ một khúc nhỏ mà thôi. Cũng không biết vị tu sĩ nào của cửu quốc minh hoán đổi được rồi sau đó rơi vào tay của Ngụy Vô Nhai. Không có cách nào cứu sống huyền thiên tiên đằng nên phân chia thành nhiều đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một loại tài liệu đỉnh cấp. Do đó giá trị của nó trong con mắt của Chí Dương thượng nhân giảm đi rất nhiều, danh tiếng tuy lớn nhưng vẫn không được lão coi trọng. Huống hồ nó có thuộc tính mộc mà bản thân lão thì tu luyện huyền công thuộc tính là hỏa, bỏ thì thương mà vương thì tội, nên không suy nghĩ nhiều nữa mà đã xuất ra giao cho Hàng Lập. Ngụy Vô Nhai lúc này cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Chí Dương thượng nhân, biểu tình ngoài ý muốn cũng nhanh chóng biến mất. Dù biết lai lịch đoạn rễ trong tay, nhưng Hàng Lập cũng không chút vui mừng, hơn nữa còn thất vọng. Hắn hiện tại không thiếu tài liệu luyện khí đỉnh cấp, mà chỉ hy vọng có được càng nhiều canh tinh càng tốt mà thôi. Nếu không, hắn đã không đưa ra lân phiến và quy sát để trao đổi rồi. Bản mệnh pháp bảo là thanh trúc phong vân kiếm của hắn đã không có thời gian để bồi luyện rồi, nên đâu còn thừa sức mà đi luyện hóa lại pháp bảo mới, chẳng bằng có thêm hai kiện cổ bảo thì thực dụng hơn. Xem ra trong tay của Chí Dương thượng nhân thực không còn canh tinh nữa, nếu không lão cũng không đem bảo vật trân quý như huyền thiên tiên đằng ra cho đâu. Cho nên Hàng Lập không nói nhiều nữa, trực tiếp lôi ra một cái hộp ngọc, bỏ đoạn rễ tiên đằng vào trong. Chủ ý của hắn là sau khi trở về sẽ lợi dụng lục dịch của tiểu bình để thử xem, vì Hàng Lập cảm thấy lục dịch đó vô cùng thần bí khó lường, ngay tam đại thần mộc cũng có thể dưỡng dục thì nói không chừng sẽ cứu được huyền thiên tiên đằng cũng nên. Tuy hy vọng không lớn, nhưng nếu thực sự thành công thì hắn có một món hời lớn rồi. Sau khi nghĩ như vậy, sự mất mát trong lòng của Hàng Lập đã biến mất. Tiếp theo, không đợi cho hai người kia nói gì nữa, Hàng Lập liền ho nhẹ một tiếng rồi chủ động nói. Nếu như tại hạ đã có được chỗ canh tinh này rồi á, vậy thì đổ chiến 7 ngày sau tại hạ nhất định sẽ tham gia. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, Hàng mẫu phải trở về, dù sao cũng phải chuẩn bị cho đại chiến một chút chứ. Hàng Lập cũng không có ý muốn nói chuyện thêm, lập tức cáo từ. Không tưởng được là Hàng đạo hữu lại nôn nóng như vậy, dù sao cuộc chiến này vốn không phải là chuyện chơi, tự nhiên phải chuẩn bị một chút chứ. Hai người bọn ta sẽ không lưu đạo hữu ở lại nữa. Chí Dương thượng nhân mỉm cười khách khí nói. Hàn Lập gật gật đầu, ôm quyền rồi xoay người bước ra khỏi đại điện. Thế nhưng khi hắn vừa mới tới cửa vào thì Ngụy Vô Nhai đang đứng tại chỗ nhìn Hàn Lập, đột nhiên vẻ mặt hiện lên sự quỷ dị, môi khẽ mấp máy vài cái. Một hồi truyền âm vô cùng nhỏ truyền vào trong tai của Hàn Lập. Hàn đạo hữu, nếu mặc cái vụ lần phiên độc giao cho nên việc người cướp lấy Nam Cung Uyển, lão phu sẽ không truy cứu nữa. Ngoài ra sự tình giữa Điệp Nhi của ta và Nam Cung tiên tử cũng xóa bỏ luôn. Vừa nghe lời ấy, Hàn Lập lập tức rùng mình, thân hình không khỏi ngừng lại một chút, nhưng sau khi nghe xong thì trong lòng vui mừng. Tuy nhiên hắn không có quay đầu lại nữa, tăng nhanh cước bộ thêm vài phần nữa rồi mới bước ra khỏi nghị điện. Khi thấy thân ảnh của Hàn Lập biến mất, ánh mắt của Ngụy Vô Nhai và Chí Dương thượng nhân lóe lên, cả hai đều trở nên trầm mặc. Nhưng một lúc sau, Chí Dương thượng nhân liền chậm rãi nói: "Người thấy thế nào? Vì Hàn đạo hữu của chúng ta lại có trong tay tài liệu yêu thú cấp 8, thật là điều khó có thể tin được. Chẳng lẽ giống như việc chúng ta đã điều tra, đoạn thời gian lúc trước khi hắn thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi nào đó nên đã được kế thừa y bát hoàn chỉnh của tu sĩ thượng cổ? Nếu không tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn lại có thể tiến dài lên nguyên anh kỳ và có nhiều bảo vật như vậy chứ?" "Có lẽ là thế, nhưng điều đó chẳng quan hệ gì với chúng ta cả. Có được pháp quyết tu luyện và bảo vật thời thượng cổ không chỉ có một mình hắn. Cơ duyên loại này thật sự là rất khó nói, nên cần gì phải hâm mộ chứ? Chẳng lẽ người muốn sát nhân đoạt bảo sao?" Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói: "Sát nhân đoạt bảo hả? Ngụy huynh thật là biết nói chơi đó. Đừng có nói hiện tại đại chiến đang đến, không có khả năng làm việc này. Cho dù bình thường với thần thông đối phương có thể thoát khỏi tay Mộ Lan thần sư thì bần đạo cũng không làm cái việc hồ đồ như vậy. Huống hồ bảo vật người này dù có trân quý đi chăng nữa thì chẳng lẽ nó có thể giúp bần đạo đột phá được cảnh giới tiến vào hóa thần kỳ hay sao chứ? Cho nên hạ tất phải trêu chọc một đối thủ khó chơi như vậy. Ngoài ra hắn thuộc phe Thiên Đạo Minh, phu phụ Long Hàm cũng không phải là kẻ dễ chọc đâu." Chí Dương thượng nhân mỉm cười ha hả, lắc lắc cái đầu nói. Ngay khi Ngụy Vô Nhai cùng với Chí Dương thượng nhân còn đang ở trong đại điện nói chuyện về Hàn Lập thì hắn đã đi đến cửa chính của đại điện. Nhưng có một việc làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là khi ra tới bên ngoài cửa điện thì hắn nhìn thấy Đổng Huyền Nhi. Hắn thấy nàng ta đang cúi đầu đứng ở đó, dường như đang nghĩ đến việc gì. Tu sĩ canh cổng biết nàng ta đi cùng với Vân Lộ lão ma nên mắt nhắm mắt mở để cho nàng ta đứng ở ngoài cửa điện mà không ai hỏi tới. Khi Hàn Lập vừa đi ra thì Đổng Huyền Nhi cảm ứng được nên gẩng đầu nhìn một cái. Ngay khi thấy được Hàn Lập, sắc mặt của nàng ta lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ không biết phải làm gì. Ngoài ra còn thấy phản phất bộ dáng hơi ghen ghét. Điều này làm cho Hàn Lập không hiểu gì cả. Tuy vậy nhưng hắn cũng chẳng có gì để nói với nàng ta. Sau đó Hàn Lập làm ra vẻ như không thấy gì, đi lướt qua, chậm rãi đi tới một ngã tư đường ở phía xa xa. Còn Đổng Huyền Nhi thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Hàn Lập không nói gì cả. Sau khi rẽ, cảm thấy không có ánh mắt nhìn tới nữa, lúc này hai hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu lại, lắc lắc cái đầu. "Chủ nhân, ngươi quen vị nữ tu sĩ kia sao?" Trong đầu truyền đến lời nói khó hiểu của Ngân Nguyệt. "Ừ, đó là người quen cũ lúc trước, nhưng quan hệ không được tốt cho lắm." Hàn Lập thờ ơ trả lời. "Có đúng như vậy không đó? Nhưng tiểu tỳ nhìn thấy biểu tình của nàng ta thì dường như quan hệ giữa hai người không phải tầm thường nha. Chẳng lẽ là năm đó chủ nhân có cái gì đó?" Ngân Nguyệt cười hì hì, nói được một nửa, còn nửa câu sau thì cố ý lấp lửng. "Đừng nói lung tung, ta không có một chút hảo cảm nào đối với nàng ta cả. Thậm chí lúc trước còn đối địch với nhau nữa kìa." Dường như Hàn Lập có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngân Nguyệt cười khẽ một tiếng, rồi làm mặt quỷ trêu Hàn Lập, sau đó không nói thêm gì nữa. Kể từ ngày Hàn Lập cứu được Ngân Nguyệt tới nay, hắn cũng không có truy hỏi việc Tử Thanh Đấu và Hoa Lam Cổ Bảo bị đoạt, cho nên Ngân Nguyệt đối với Hàn Lập thân cận hơn trước rất nhiều. Mặc dù còn không dám làm càn, nhưng cũng tự nhiên hơn một chút. Tất nhiên Hàn Lập cảm ứng được việc này, cho nên hắn cũng tin tưởng nàng hơn. Quan hệ giữa hai người so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trở lại căn cứ của Lạc Vân Tông, Hàn Lập đem chuyện đã thương thảo ở đại điện nói ra cho Lữ Lạc nghe hết một lần. "Chứ để cần gì phải mạo hiểm tham gia vào đổ chiến kìa chứ. Số canh tình đó thật sự trân quý, nhưng dù sao cũng là vật ngoại thân. Nếu dạng nhất mà sư đệ thất thủ thì làm sao?" Lữ Lạc nghe Hàn Lập nói về việc tham gia đổ chiến thì lập tức lộ ra vẻ lo lắng nói. Hàn Lập mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Lữ sư huynh cứ việc yên tâm, đệ đồng ý tham gia đủ chiến á, có nghĩa là đã nắm chắc tới 8-9 phần có thể toàn thân trở ra rồi. Nếu không thì đệ đâu có nhanh chóng quyết định như vậy chứ. Thật ra cuộc đại chiến 7 ngày sau, việc an nguy của các đệ tử, sư đệ không cách nào phân tâm bảo hộ được. Toàn bộ phải nhờ một mình sư huynh gánh vác vậy. Khi cuộc chiến bắt đầu, ta sẽ chiếu cố cho môn hạ đệ tử, sư đệ không cần phải phân tâm. Nếu sư đệ đã tự tin đối với đổ chiến như vậy thì huynh cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên để chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt, sư đệ có việc gì cần làm, cứ việc phân phó cho môn hạ đệ tử là được rồi. Lữ Lạc nghe Hàng Lập nói như thế, sắc mặt mới trở nên an tâm hơn một chút. Hàng Lập mỉm cười, sau khi suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói. Để chuẩn bị cho trận đại chiến lần này, đệ cần có một ít tài liệu đặc thù, sợ rằng phải nhờ tới mấy vị sư điệt trợ giúp thu thập một chút rồi. Hàng Lập cũng không có khách khí, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản để chuẩn bị từ trước giao cho Lữ Lạc. Sư đệ yên tâm đi, chỉ cần tài liệu có thể tìm được trong Thiên Nhất Thành thì ta sẽ nhất định thu thập đủ cho sư đệ. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Lữ Lạc không chút do dự nói. Trong lòng Hàng Lập cảm thấy có chút ấm áp, khẽ gật đầu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu rồi cáo từ rời đi. Bên trong ngọc giản mà hắn giao cho Lữ Lạc, ghi lại một số tài liệu phụ trợ cần dùng để luyện chế hàng linh phù. Trên đường quay về, hắn đã nghĩ tới việc này. Mặc dù với khả năng hiện tại của mình thì việc tham gia đấu chiến kia là không thành vấn đề, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, cho nên hắn phải chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Vì vậy, Hàng Lập mới nghĩ tới việc sử dụng hàng linh phù. Bởi đây cũng là một sát chiêu lợi hại mà bây giờ hắn khả năng thực hiện trong mấy ngày ít ỏi này. Việc luyện chế phi kiếm lần nữa và học tập đại canh kiếm trận căn bản là không thể làm được chỉ với thời gian ngắn ngủi như thế. Việc duy nhất cho Hàng Lập phải lo lắng đó là khả năng thành công khi luyện chế ra hàng linh phù. Lúc đầu hắn muốn tìm mua một cái bút chế linh phù vừa ý, sau đó luyện tập một đoạn thời gian rồi mới bắt đầu vào việc chế tạo hàng linh phù. Nhưng xem ra bây giờ đã không còn kịp nữa. Cho dù xác suất thành công thấp một chút, nhưng hắn cũng muốn thử một lần xem sao. Nếu như luyện chế thành công thì tự nhiên sẽ có được thêm một chiêu sát thủ. Nếu thất bại thì cũng không có sao cả. Dù sao chỉ vỏn vẹn có mấy ngày cũng không thể chuẩn bị được cái gì khác, mà cũng không thể tự nâng cao tu vi của bản thân được. Nghĩ như vậy xong, Hàng Lập liền chậm rãi đi vào lầu cát nơi cư ngụ. Sau khi tiến vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống giường, không lâu sau liền tiến vào trạng thái nhập định. Thật sự không tệ. Mới có vỏn vẹn 2 ngày mà tất cả tài liệu Hàng Lập cần đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Hàng Lập thấy vậy trong lòng rất là vui vẻ, xem ra làm trưởng lão của Lạc Vân Tông hoàn toàn là một việc tốt. Đem theo mấy cái loại tài liệu đó, Hàng Lập lần nữa tiến vào trong mật thất. Hắn đi tới trung tâm của mật thất rồi ngồi xuống, đem tài liệu phụ trợ bày ra trước mặt. Cuối cùng rồi mới lấy từ túi trữ vật ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, cẩn thận mở nắp. Phốc, một tiếng vang lên. Một đạo quang đoàn màu đỏ như máu từ trong bình bắn ra. Do đã sớm chuẩn bị nên Hàng Lập không chút chần chờ, hắn khoát tay một cái, năm ngón tay xòe ra, một bàn tay to xuất hiện trong không trung, thanh quang lấp lóe, tóm lấy huyết sắc quang đoàn rồi giữ lại trong đó. Sau đó quang hoa lưu chuyển không ngừng, năm ngón tay rung lên, huyết sắc quang đoàn lộ ra rõ nguyên hình. Đó chính là một con tiểu giao màu đỏ, di chuyển loạn xạ ở trong lòng bàn tay, bộ dáng như muốn thoát ra ngoài. Thanh quang xung quanh như có như không, khốn trụ lấy giao hồn, khiến cho nó như chim sa vào lòng, căn bản không cách nào thoát ra được. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, làm quang từ sâu trong đồng tử lóe lên, quan sát thật kỹ tinh hồn của độc giao. Đừng thấy tiểu giao màu đỏ này vẫy vùng muốn thoát, linh hoạt như khi bị hắn thu vào bình mà đánh giá sai. Dưới sự trợ giúp của Minh Thanh Linh Nhãn, Hàng Lập lại rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Hồn lực trong cơ thể của giao hồn mặc dù vẫn cường đại, kinh người, nhưng ánh mắt lại tán đi. Có đến 3 phần bị si ngốc, việc này cho thấy linh thức đã bắt đầu có dấu hiệu biến mất. Bây giờ thần trí của giao hồn đã bị thoái hóa đến mức như khi chưa được khai mở linh trí. Những cử động chạy trốn vừa rồi cũng chỉ là một loại bản năng sống còn mà thôi. Hàng Lập khẽ thở dài. Nghĩ lại lúc đầu nó là độc giao hóa hình cấp 8, kiêu ngạo ngập trời, thần thông cao thâm. Nhưng hiện nay tinh hồn đã lọt vào tay của chính mình, không quá mấy năm mà linh trí đã dần dần biến mất, giờ giống như là giả thú vậy. Đời người thực lên voi xuống chó khiến cho người ta cảm khái. Việc này càng làm cho Hàng Lập âm thầm cảnh giác thêm vì con đường tu tiên quá hung hiểm. Nếu như có một ngày hắn bị giết, thân thể bị tiêu diệt, còn nguyên thần rơi vào tay của kẻ địch thì kết quả so với độc giao này chắc chắn sẽ không thể nào tốt hơn. Ngồi tại chỗ im lặng suy tư một hồi, Hàng Lập thở dài một tiếng rồi bàn tay rung lên. Một đoàn thanh quang bao lấy huyết sắc tiểu giao rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía đỉnh đầu của hắn. Lờ lửng ở trên không trung bất động,